Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 6 của bộ truyện Thập niên 70 mang theo không gian dị năng, ta trả thù vị hôn phu cặn bã, gạo nấu thành cơm cùng đoàn trưởng. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều truyện hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. An Hồng Đậu biết mình và Thẩm Tương Tri có sự chênh lệch về ngoại hình, cô cũng không muốn trở thành đề tài bàn tán của người khác. Thế là cô đi thẳng ra khỏi thôn, dọc theo con sông rộng lớn mà đi. Thẩm Tương Tri cũng không nói gì, chỉ đi theo sau cô. Đột nhiên An Hồng Đậu dừng bước, quay đầu lại, Thẩm Tương Tri cũng đành dừng lại. Hai người nhìn nhau, Thẩm Tương Tri đột nhiên lên tiếng. Cô gầy đi rồi, cũng trắng hơn rồi. Trong giọng của anh mang theo chút ngạc nhiên, An Hồng Đậu vui vẻ hỏi. Rõ ràng như vậy sao? Cũng không hẳn, Thẩm Tương Trì lắc đầu. Nhưng so với lần trước tôi gặp cô thì có chút khác biệt. Nhớ lại cảnh tượng hai người gặp nhau lần trước cũng đã gần nửa tháng. Nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, ít nhất thì anh vẫn nhìn ra được sự thay đổi của An Hồng Đậu trong nửa tháng này. Thật ra tôi có chuyện muốn nói với anh là về chuyện hôn sự. An Hồng Đậu từ bỏ việc nói về chủ đề này, chuyển sang nói về chuyện cô muốn nói. Thẩm Tương Tri gật đầu đầy ẩn ý. Cô có yêu cầu gì? Liếc nhìn An Hồng Đậu, Thẩm Tương Tri vội dời mắt. Người phụ nữ trước mặt này không phải người anh muốn cưới, cũng không phù hợp yêu cầu của anh về người vợ. Nhưng mọi chuyện đến nước này thì nói nhiều cũng vô ích. Với anh, miễn là yêu cầu An Hồng Đậu không quá đáng thì được. Là chuyện đám cưới, bây giờ không phải đều nói là nên tiết kiệm sao? Tôi thấy đợi xây xong nhà, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, công khai với mọi người là được. Không cần phải tổ chức đám cưới linh đình. Anh thấy thế nào? An Hồng Đậu nói thẳng, trong lòng cô cũng thấy cô không muốn tổ chức đám cưới. Thẩm Tương Tri hẳn còn không muốn hơn cô. Dù sao với ngoại hình hiện tại của cô, e là người khác chỉ cười nhạo anh lấy một người vợ xấu xí. Quả nhiên Thẩm Tương Tri chỉ hơi ngẩn người rồi gật đầu đồng ý. Cô thấy được thì cứ thế đi. Anh còn tưởng An Hồng Đậu muốn nói chuyện sính lễ, cuộc nói chuyện giữa hai người từ đầu đến cuối đều mang dáng vẻ công tư phân minh. Thấy thời gian không còn sớm, hai người mới quay về. An Đắc Lai, Miêu Hồng cũng dẫn con gái đến, Thẩm Tương Tri không mấy ngạc nhiên. Anh tiến lên chào hỏi. Đại đội trưởng, An Đắc Lai vui vẻ vỗ vai Thẩm Tương Tri. Gọi chú là chú hai, giống Hồng Đậu là được, đều là người một nhà, còn gọi đại đội trưởng gì chứ? Thẩm Tương Tri cười cười, bình tĩnh gọi một tiếng chú hai. An Đắc Lai cười càng hài lòng, kéo Thẩm Tương Tri ngồi vào bàn. Ông An sớm mất, bà An niềm nở chào hỏi Miêu Hồng. An Hồng Đậu cũng ngồi đó, còn có mấy người anh trai nhà họ An cũng lần lượt ngồi vào bàn. An Hồng Đậu liếc nhìn mấy người chị dâu, họ không đến ngồi cùng mà dẫn theo con cái mở một bàn khác ở sân. Nhà họ An hôm nay nấu toàn món ngon. An Hồng Đậu mang về hai con gà rừng, một con kho, một con hầm lấy nước dùng, có một đĩa thịt dê kho, thêm một đĩa cải thảo kho, thịt lợn hầm miếng. Anh cả An lấy ra một chai rượu quý cất giữ lâu nay chưa nỡ uống, rót cho mỗi người nửa bát. An Hồng Đậu định nói không uống, nhưng thấy bà An và Miêu Hồng tuổi đã cao mà vẫn không từ chối nên cô cũng không nói gì. Là bậc bề trên, An Đắc Lai nâng ly trước, nâng lên hướng về phía Thẩm Tương Tri. Tương Tri, đứa cháu gái này của chú từ nhỏ được gia đình nuông chiều hư. Nói ra thì hai đứa có thể bên nhau cũng là duyên phận trời định. Chuyện trước kia chúng ta không nhắc nữa, sau này phải sống tốt. Nếu con bé có làm gì không đúng, cháu cứ nói với chú. Đừng coi chú là đội trưởng, cứ coi chú là chú hai của cháu. Chú hai vẫn có tư cách dạy dỗ cháu mình. Trời ạ, duyên phận trời định, với dáng vẻ này của hai người họ đứng cạnh nhau, ông trời phải mù đến mức nào mới làm được chuyện ghép đôi này, rõ ràng do Triệu Hữu Lương tính toán. Nói đến Triệu Hữu Lương hình như đã lâu rồi, không thấy hắn, Hình như từ lần rơi xuống hố phân phải nhập viện đến giờ vẫn chưa về, không biết tên khốn đó chạy đi đâu rồi. Chú hai khách sáo rồi. Thẩm Tường Tri bình tĩnh nâng ly nhưng không coi lời An Đắc Lai là thật. Lời khách sáo và lời thật lòng anh vẫn phân biệt được. An Hồng Đậu có gì không đúng thì chưa nói. Anh có thể khẳng định nếu anh nói gì không đúng, An Đắc Lai mới thật sự không tha cho anh. Tất nhiên, nói vậy thôi, Thẩm Tường Tri cũng không sợ ông. Tuy rằng bây giờ anh đã khác xưa nhưng cũng không đến mức làm người phải dè dặt sợ sệt. Anh cả An cũng nâng ly, vừa khen Thẩm Tương Tri, vừa không quên khen An Hồng Đậu vài câu, phát huy hết 10 phần của một người anh cuồng em trai. Nhìn mọi người, lời qua lời lại xã giao, An Hồng Đậu lặng lẽ nâng ly rượu, nhấp một ngụm. Ngay lập tức, một cảm giác cay xè lan tỏa trong miệng, An Hồng Đậu nhíu chặt mày. Trước đây cô cũng từng uống rượu, hình như cũng không thấy cay như thế. An Hồng Đậu xoa mắt, cảm thấy cay đến mức nước mắt sắp trào ra, đầu cũng choáng váng khó chịu. An Đắc Lai đang kéo Thẩm Tương Tri nói chuyện, kết quả vừa quay đầu, Thẩm Tương Tri thấy An Hồng Đậu mặt đỏ bừng, vươn tay chạm vào cánh tay An Hồng Đậu. Thẩm Tương Tri hỏi: "Này, sao thế? Không sao chứ?" Nhận ra có người chạm vào mình, An Hồng Đậu quay đầu nhìn lại, đập vào mắt là một anh chàng đẹp trai. Anh hơi nhướng mày như đang nghi ngờ, đôi mày hơi nhíu lộ ra vẻ lo lắng, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng dưới mũi hơi hé mở. Nói gì đó nhưng An Hồng Đậu không nghe rõ. An Hồng Đậu chăm chú nhìn vào mắt anh, đôi mắt sâu hun hút cùng với đôi đồng tử như thủy tinh như muốn hút cô vào. An Hồng Đậu cười, giơ tay định chạm vào anh. Thẩm Tường Tri bị hành động của cô làm giật mình, vội buông tay, cơ thể ngã về sau một chút né tránh. An Hồng Đậu choáng váng, tay cũng không dùng được sức, đưa tay giữa chừng thì bất lực rũ xuống, cũng khiến Thẩm Tường Tri thở phào. Người phụ nữ này trông có vẻ như đã say rượu rồi. Trước mặt nhiều người nhà họ An, nếu An Hồng Đậu có hành động vượt quá giới hạn với anh, Thẩm Tương Tri cũng không biết mình nên nhẫn nại hay đứng dậy bỏ chạy. Còn phản kháng hay gì đó, không phải Thẩm Tương Tri không muốn, chỉ là sau chuyện lần trước, anh cũng không chắc mình có thể thành công. An Hồng Đậu, cô say rồi sao? Lần này Thẩm Tường Tri không hạ thấp giọng, cũng là muốn nhắc nhở người nhà họ An để họ nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa cho An Hồng Đậu, đừng để cô hành động quá trớn. Đang nói chuyện vui vẻ với Miêu Hồng, lúc này bà An mới quay đầu liếc mắt thấy con gái đang nhìn chằm chằm Thẩm Tường Tri, nhìn đến mức không chớp mắt. Con gái lớn không giữ được rồi. Bà An không biết nên buồn hay nên vui, chỉ đành thầm mắng con nhóc chết tiệt này, cũng không xem đây là nơi nào, thấy mà cũng có thể uống say được. Nhưng mà phải nói thật, dạo này con gái bà trắng ra nhiều, ít nhất lúc này vẫn có thể nhìn xuyên qua lớp đen trên mặt, lờ mờ thấy được màu đỏ do say rượu. Tất nhiên người khác say rượu thì là mặt như hoa đào, An Hồng Đậu say rượu khuôn mặt kia đen đen đỏ đỏ cũng không đẹp đến mức nào. Đúng lúc bà An định đưa An Hồng Đậu về phòng trước thì thấy An Hồng Đậu nắm lấy cổ tay Thẩm Tương Tri cười tê tuét. Anh trai, anh đẹp trai thật, có người yêu chưa? Trong lòng bà An bỗng chùm xuống, khuôn mặt già nua bỗng chốc đen lại. Thằng cả, em gái con chưa từng uống rượu, có lẽ hơi say, con còn không mau tới giúp đỡ, đưa con bé về phòng nghỉ ngơi đi. Một tay bà An kéo An Hồng Đậu, một tay ra sức, ra hiệu cho đứa con trai cả. Tuy nhiên An Hồng Đậu không hề lay chuyển, ngón tay từ cổ tay Thẩm Tương Tri dọc theo cánh tay anh đi lên, một ngón tay chỉ vào ngực anh, hơi nghiêng người nói. Chị da trắng dáng đẹp chân dài, vừa ngọt ngào vừa quyến rũ, lại có tiền, anh có muốn cân nhắc? Thẩm Tương Tri như thể có một cục đờm mắc ở cổ họng, ngước mắt nhìn An Hồng Đậu, thật sự không thể liên tưởng cô với những từ như da trắng, dáng đẹp, chân dài. Ngay cả An Đắc Lai ngồi bên cạnh cũng không khỏi đưa tay lặng lẽ che mắt. Thật mất mặt, mất mặt quá. Mất mặt đến mức Ông không dám nhìn sắc mặt Thẩm Thương Tri. Những người khác trong nhà họ An cũng vậy, người thì nhếch mép, người thì nhếch mắt, thật sự không thể tin được em gái, cháu gái, con gái của mình lại có thể mặt không đỏ tim không đập nói ra những lời vô liêm sỉ. Thẩm Thương Tri trông khá bình tĩnh, anh đưa tay lặng lẽ gỡ ngón tay cô chỉ vào ngực mình xuống. Để đề phòng cô lại động thủ, anh còn kéo ghế đứng dậy, lùi lại mấy bước, né tránh. Cái kia, Hồng Đậu đã uống say, thì mau đưa con bé vào phòng đi. An Đắc Lai ở dưới gầm bàn đá mạnh vào chân anh cả An, đã đến mức anh cả An nhè răng nhếch mép nhưng cũng tỉnh táo lại, vội vàng đứng dậy đi đỡ em gái. Có lẽ An Hồng Đậu đã quá choáng váng, cô lắc lắc đầu, ngay cả tầm nhìn cũng bắt đầu mơ hồ. Lần này cô không phản kháng, mặc cho người khác đỡ mình vào phòng. Mãi đến khi nằm trên giường, cô mới cảm thấy đau đầu đỡ hơn chút, đầu cũng không còn choáng váng nữa. Cô vươn tay kéo chăn, trùm đầu ngủ thiếp đi. Bên ngoài, An Đắc Lai ngượng ngùng nhìn Thẩm Thương Tri, nói: Con bé này trước kia còn nhỏ, cũng chưa từng uống rượu. Trong nhà cũng không biết nó không chịu được rượu. Nhưng lúc không uống rượu thì vẫn rất đáng tin. An Đắc Lai cảm thấy mình có thể nói ra những lời này thật sự cũng khá là không biết xấu hổ. Nhưng không còn cách nào, anh cả đi sớm, chị dâu là phụ nữ. Thời khắc quan trọng như vậy chẳng phải ông nên gánh vác. Thẩm Thương Tri cũng đáp lại bằng nụ cười ngượng ngùng, nhưng trong lòng không thể bình tĩnh lại nữa. Xem ra sau này chỉ cần có anh ở đó, nhất định không phải để An Hồng Đậu không được đụng đến rượu. Lần này mai mà có người nhà họ An, nếu không ánh mắt cô vừa nhìn anh khiến anh nghi ngờ, không biết cô có lại làm chuyện trên núi lần trước nữa hay không. Nghĩ đến việc sau khi xây nhà, hai người họ sẽ chuyển đến ở riêng một ngôi nhà mới, Thẩm Thương Tri không khỏi lo lắng sâu sắc cho sự an toàn của chính mình. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một sự việc nhỏ. Sau khi An Hồng Đậu lui ra, bà An và Miêu Hồng cũng dần đứng dậy, chỉ có mấy người đàn ông nâng ly chúc tụng uống rất vui vẻ. Anh cả An đã sớm uống đến mức mặt đỏ bừng, để anh hai An dìu đi vệ sinh. Anh hai An lúc này cũng thật sự say, hai người từng bước nặng nề dìu nhau ra khỏi cửa. Vừa ra khỏi cửa phòng, anh cả An đã chạy thẳng về phía nhà vệ sinh. Anh hai An vội vàng đuổi theo, chỉ thấy anh cả An nhà mình đang cúi gặp người vịnh góc tường nôn thốc nôn tháo. Anh hai An dìu anh cả An trở lại bàn rượu. An Đắc Lai đã nằm vật ra bàn bất tỉnh nhân sự. Thẩm Tương Trì bình tĩnh ngồi một bên, thấy họ trở lại còn nở nụ cười. Chú hai chắc cũng uống gần say rồi. Anh cả, anh hai, hai người còn uống nữa sao? Tất nhiên anh biết đây là thủ đoạn hạ mã uy của nhà gái khi con rể mới tới. Nghĩ lại lúc trước, khi một người anh em của anh cưới vợ, hạ mã uy còn nặng hơn, mấy chục người nhà gái thay nhau lên trận, lúc đó anh còn là chủ lực chặn rượu. Chớp mắt đã mấy năm trôi qua, hoàn cảnh của họ cũng khác nhau, những người từng thân thiết hơn cả anh em ruột, cuối cùng vẫn là mỗi người một ngã. Nghĩ tới đây, Thẩm Thương Tri không khỏi có chút buồn bã. Anh nâng ly rượu trên bàn lên, uống cạn như uống nước. Anh cả nhìn đến nỗi mắt mở trừng, trái tim nhỏ bé run rẩy. Chú hai đã sai rồi, nhìn trời cũng sắp tối, hay là chúng ta giải tán thôi. Thẩm Tương Tri cũng nhìn ra ngoài trời, vốn dĩ thời tiết đã không tốt, lúc này lại còn mù mịt, ngay cả ánh sáng cũng tối xuống. Anh cả đã nói vậy, thì chúng ta giải tán thôi, Thẩm Tương Tri nói. Lúc này anh cả An mới thở vào, như thể cuối cùng nhặt được một cái mạng về. Ra khỏi nhà họ An, dáng người cao lớn của Thẩm Thương Tri đột nhiên không chịu đựng nổi nữa, một tay vịn tường, một tay xoa ngực không ngừng. Anh uống giỏi hơn người thường một chút, nhưng cũng không phải thần tiên chuyển thế. Những người nhà họ An ép rượu, thỉnh thoảng còn thay nhau lên trận, cho dù là thần tiên cũng không chịu nổi. Anh còn có thể đi ra ngoài một cách đàng hoàng đã rất khâm phục bản thân rồi. Em rể, Đang nghĩ ngợi, Thẩm Thương Tri đột nhiên nghe thấy có người gọi mình ở phía sau, vội vàng đứng thẳng dậy, buông tay đang xoa ngực xuống. Quay đầu vẫn là dáng vẻ thanh phong minh nguyệt, chỉ là má hơi ửng hồng, ánh mắt như sương mù, mơ màng. Dù sao cũng là người đã uống rượu, dáng vẻ này cũng không là gì. Nhìn anh Tư đuổi theo, Thẩm Thương Tri biết rõ đối phương còn nhỏ hơn mình một tuổi, nhưng vẫn ngoan ngoãn gọi một tiếng. Anh Tư gọi em có chuyện gì sao? Dạo trước em gái có hái ít hạt dẻ, mẹ anh bảo anh đưa đến cho em nếm thử một chút. Anh Tư An tuổi còn nhỏ cũng không có nhiều tâm tư, nụ cười trong sáng như một đứa ngốc nghếch, đưa tay đưa cho anh một cái túi lưới. Thẩm Tương Tri nhìn thoáng qua suy nghĩ chút vẫn không từ chối. Vậy cảm ơn anh Tư. Anh Tư An nghĩ đến cảnh anh cả vừa nôn mửa dưới gầm bàn khi em rể vừa ra ngoài, lo lắng nhìn Thẩm Thương Tri, hỏi: Em rể, em có sai không? Hay là anh đưa em về? Điểm thanh niên trí thức ở ngoài ô thôn đi qua một con đường nhỏ không dài, hai bên đường nhỏ đều có ao, hắn thật sự sợ em rể mới nhận chức bị trẹo chân rồi ngã vào đó. Tuy nước không sâu nhưng thời tiết quá lạnh, không thể không chịu khổ. Thẩm Thương Tri lắc đầu nói: Cảm ơn anh Tư đã tốt bụng, nhưng không cần, em có thể tự về. Anh Tư cứ về chăm sóc chú hai và mọi người đi. Được, vậy em rể cẩn thận chút. Anh Tư An nhìn bước chân Thẩm Thương Tri rời đi còn khá vững vàng, cũng cất đi chút lo lắng trong lòng, quay trở về nhà. An Đắc Lai say đến mức bất tỉnh nhân sự cũng không về nhà, mà theo anh Tư An ở tạm một đêm. An Đắc Lai nhỏ hơn ông An mười mấy tuổi, khi bà An lấy chồng, ông vẫn còn là một đứa trẻ, thêm vào đó mẹ ông mất sớm, ngay cả chuyện cưới xin của ông cũng là do bà An giúp đỡ, nên cũng không sợ người ta nói ra nói vào. Sáng sớm có người hấp tấp xông vào. Không xong rồi, đại đội trưởng, có chuyện rồi. An Đắc Lai giật mình mở mắt. Vì say rượu, đầu đau như muốn nổ tung, nhưng là đại đội trưởng, ông không thể không vội vàng đứng dậy, hét về phía bên ngoài. Có chuyện gì? Mẹ nhị cậu nói, nhị cậu mất tích 2 ngày, đến giờ vẫn chưa tìm thấy người. Người đến vội vàng nói. Thôn Thanh Sơn nằm sâu trong núi có rất nhiều thú dữ. Những năm trước cũng thường có trường hợp thú dữ xuống núi cắn chết người, nhưng đó đều là vào mùa đông khi khó tìm kiếm được thức ăn. Hiện tại, mặc dù vừa mới vào đông nhưng thời tiết vẫn chưa quá lạnh, không đến mức không có gì ăn. Thú dữ trong núi cũng không đến mức xuống núi vào thời điểm này chứ. An Đắc Lai đứng dậy đi dài, vội vàng đi ra ngoài. An Hồng Đậu lúc này cũng đi ra khỏi nhà, nói: Có đi tìm ở chuồng bò chưa? Hôm kia nhị cậu ngủ ở chuồng bò, trưa hôm qua khi tôi về anh ta vẫn còn ở chỗ đó. Người đến gãi đầu đáp: Chúng tôi chỉ đại khái tìm trong thôn một lượt, không thấy người, còn có người đang tìm, còn chuồng bò thì tôi không biết. Mặc dù vậy, An Đắc Lai vẫn thở vào chụp anh ta: Không biết thì còn đứng ngay ra làm cái gì, mà qua đó xem. Vâng, tôi đi ngay. Người đến vụt chạy đi. Sau khi An Đắc Lai rời khỏi, An Hồng Đậu không nhớ gì chuyện say rượu ngày hôm qua, nhưng lúc này vẫn hơi khó chịu, bèn nói: Con về nằm một lát, lát nữa ăn cơm không cần gọi con. Cô chỉ nhớ hôm qua cô chỉ nhấp một ngụm rượu, rồi sau đó không biết gì nữa. An Hồng Đậu nhíu chặt mày nằm trên giường, trong lòng thầm nghĩ, tửu lượng của bản thân này kém đến vậy sao? Không thể chứ. Cô lại là kiểu uống một ngụm là say, xem ra kiếp này cô không có duyên với rượu rồi. An Hồng Đậu vừa nằm lên giường chưa ngủ thì nghe tiếng anh Tư An gọi vội: Anh cả, anh hai, anh ba, nhanh lên đi, chú hai bảo tập hợp những thanh niên trong thôn rồi lên núi tìm nhị cẩu. Không phải nói nhị cẩu ở chuồng bò sao? Tại sao lại tìm nhị cẩu nữa? Bà An từ bếp đi ra hỏi. Hôm qua em gái vừa về nhà, anh nhị cẩu đã đi rồi, cả thôn đã tìm khắp nơi mà không thấy. Chú hai bảo Lý bảo trưởng dẫn người lên núi tìm. Lý Bảo Trưởng chính là Lý Quang Đại, phụ trách vấn đề an ninh của cả thôn. Vậy cũng chưa chắc cậu ấy lên núi, không thể ra khỏi thôn sao? Bà An vô thức không muốn để các con trai đi, trong núi rất nguy hiểm, mang theo súng cũng chưa chắc đã bình an đi xa được. Hôm qua, có người nhìn thấy anh ấy đi về phía núi. Người đó chỉ nghĩ hắn muốn đi dạo sườn núi nên không ngăn. Thêm vào đó, hôm nay xảy ra chuyện nhị cậu mất tích, người đó mới đoán nhị cậu có thể muốn mạo hiểm vào trong núi. Bất kể bà An có không muốn như thế nào, anh cả An vẫn dẫn ba người anh trai đi tập hợp, đều là chuyện giúp đỡ lẫn nhau. Mặc dù chuyện này không bắt buộc, nhưng trong cái thôn nhỏ, nhà nào cũng không tránh khỏi có lúc khó khăn. Nếu họ không tham gia vào chuyện của nhị cẩu, sau này khi nhà họ gặp chuyện cũng khó tránh được các thôn dân không quan tâm. Bà An cũng không muốn, nhưng cũng chỉ có thể nhìn mấy đứa con trai chạy ra ngoài, cả nhà già trẻ đứng trong sân lo lắng, nhìn bóng dáng họ xa dần, đồng thời cũng thầm mắng nhị cẩu gây chuyện vô cớ. An Hồng Đậu cũng chạy ra khỏi nhà, nói: "Mẹ, con đi cùng anh cả xem sao?" "Đó là chuyện của đàn ông, con gái như con đi làm cái gì?" Bà An đưa tay kéo An Hồng Đậu đang định chạy, mở miệng trách. Con không đau đầu sao? Ở nhà ngoan ngoãn là được rồi. Đi theo ra ngoài, tham gia náo nhiệt làm gì? Vương Đại Hoa đảo mắt nói. Mẹ, không thể nói như vậy đi. Em chồng tuy là con gái, nhưng sức khỏe này lớn hơn đàn ông nhiều. Để cô ấy đi giúp đỡ, không nói gì khác, ít nhất cũng trông chừng mấy anh trai của cô ấy. Nhiều người lên núi, con thấy trong lòng cứ lo lo. Bà An quay sang, trừng mắt nhìn cô ta. Chỉ có cô là lắm lời. Cô không nói, sợ người khác đều coi cô là người câm sao? Mạng con trai bà là mạng con gái bà lại không phải là mạng sao? Vương Đại Hoa này thật biết tính toán. Mặc dù con trai cũng là con ruột, nhưng Vương Đại Hoa tính toán con gái bà như vậy vẫn khiến bà không vui. Mẹ, con đi trước. An Hồng Đậu bất lực lắc đầu, mặc dù cũng không cảm thấy Vương Đại Hoa nói gì sai, nhưng anh trai là ruột thịt, cô tự biết năng lực của mình chắc chắn không thể mặc kệ. Khi An Hồng Đậu đi theo, Lý Quang Đại đã dẫn một nhóm người lên núi, cô không chậm trễ chút nào, vội vàng đuổi theo họ chạy lên núi. Không ngờ nửa đường lại gặp Thẩm Tương Tri, An Hồng Đậu kinh ngạc nhìn hắn. Sao anh lại một mình đi lên đây? Với thân hình nhỏ bé này của anh, không đi theo đội ngũ lớn, còn dám một mình chạy vào núi, đây là không muốn sống nữa sao? Thẩm Tường Trì nhìn thấu suy nghĩ của cô, không khỏi cúi đầu đánh giá bản thân mình. Mặc dù cơ thể hơi gầy, nhưng anh cao 1m87, chỉ nhìn vào chiều cao này cũng không giống yếu đuối chứ. Được rồi. Mặc dù anh tự nhận mình có chút võ nghệ, nhưng so với sức mạnh An Hồng Đậu vẫn kém không chỉ một bậc. Họ đi quá nhanh, tôi không đuổi kịp. Trên thực tế, Lý Quang Đại căn bản không ý định để người ở điểm thanh niên giúp đỡ, nên cũng không thông báo. Đến khi Thẩm Tương Tri biết chuyện phải lên núi tìm người, thì những người khác đã đi xa. Rốt cuộc trong mắt họ, đám người điểm thanh niên trí thức chính là kiểu thư sinh yếu đuối, ăn gì cũng không hết, làm gì cũng không xong. Tất nhiên, vì có sự kiện đánh lận rừng lúc trước, Trương Kiến Quân đương nhiên bị loại khỏi kiểu người này, nhưng hắn đã sớm đi theo Lý Quang Đại và những người khác. An Hồng Đậu không biết những chuyện này, vừa nghe Thẩm Tương Tri giải thích đã không nhận được sự khinh thường trong mắt. Quả nhiên là một kẻ yếu đuối, ngay cả đội ngũ lớn cũng không theo kịp, may mà sinh ra trong thời đại hòa bình. Nếu sớm hơn vài chục năm hoặc muộn hơn vài trăm năm, ước chừng không bị bắt làm tù binh thì cũng là dân mạng cho đám thây ma. Ánh mắt An Hồng Đậu không hề che giấu, khiến Thẩm Tương Tri không khỏi cảm thấy khó chịu trong lòng. Đang định lên tiếng giải thích, anh lại nghe cô nói: "Trong núi nguy hiểm, anh đừng chạy lung tung một mình, cứ đi theo phía sau tôi là được rồi." Thẩm Tương Tri bực bội gật đầu: "Nếu vậy, thì cô phải bảo vệ cho tôi thật tốt." Không hiểu sao, An Hồng Đậu lại nghe ra chút nghiến răng nghiến lợi trong đó. Nhanh lên, An Hồng Đậu nói rồi bước về phía trước hai bước, sau đó đột nhiên dừng. Sao vậy? Thẩm Thương Tri phanh gấp, ngạc nhiên hỏi. Chúng ta không đi cùng họ, đi theo hướng này. Nói rồi, An Hồng Đậu đổi hướng. Thẩm Thương Tri định hỏi tại sao, nhưng thấy An Hồng Đậu đã chạy về phía trước, anh cũng chỉ có thể vội vàng đuổi theo sau. Hướng mà An Hồng Đậu dẫn Thẩm Thương Tri đi là nơi lần trước cô dẫn Nhị Cẩu đến hái táo tàu và hạt dẻ. Cô đoán nếu Nhị Cẩu vào núi chắc chắn nhắm vào những cái này, thêm vào đó núi rừng hiểm trở, có lẽ hắn sẽ không đi tìm nơi mới, nơi có khả năng nhất là những nơi cũ mà họ đã từng tới. Chạy được một đoạn, An Hồng Đậu cố ý quay đầu nhìn Thẩm Thương Tri, sợ anh vì sức yếu tụt lại phía sau. Nhưng điều khiến cô không ngờ, chạy lâu như vậy, Thẩm Thương Tri vẫn bước vững vàng, hơi thở không hề rối loạn, cũng không cảm thấy mệt mỏi chút nào. An Hồng Đậu lại tăng tốc, Thẩm Thương Tri vẫn không nhanh không chậm theo sát. Cô rất nghi ngờ, tên này có thể là đã luyện tập. Chạy thêm một lúc, An Hồng Đậu đột nhiên thấy phía trước có tiếng kêu hung dữ, người bình thường nghe thấy chắc chắn không nhận được, chân run. Phía trước có sói, Thẩm Thương Tri khẳng định nói, tiếp đó lại là một tràng tiếng hú, chúng đang kêu đáp lại nhau, chứng tỏ số lượng của chúng không chỉ là một hai con. Ánh mắt An Hồng Đậu không khỏi lóe lên tia hưng phấn, có sói, vừa hay. Mùa đông đến rồi, cô đang thiếu vài tấm da sói để qua mùa đông. An Hồng Đậu không khỏi tăng tốc, Thẩm Thương Tri vội vàng lao lên, cũng chỉ kịp kéo một vạt áo sau lưng cô. Xoẹt một tiếng, An Hồng Đậu buộc phải dừng bước vì chiếc áo bông trên người cô bị xé toạc cả phần lưng, chỉ còn lại một mặt trước vẫn còn mặc trên người. Những cục bông cũ nát hơi ngã đen, ngã cứng, rơi lả tả trên đất. Trên tay Thẩm Thương Tri hơi nghiêng về phía trước, vẫn còn kéo một mảnh vải. Thật xin lỗi, Thẩm Thương Tri khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Cũng không ngờ xảy ra tình huống này. Sống 22 năm trên đời, anh chưa từng có lúc nào xấu hổ như vậy. Nếu đổi lại là người khác, cô đã đấm cho một phát. Nhưng khuôn mặt trước mắt này quá đẹp, quá biết cách mê hoặc lòng người, khiến An Hồng Đậu cũng không muốn động thủ. Cúi đầu nhìn bộ dạng lôi thôi của mình, An Hồng Đậu đột nhiên không hiểu nổi, quay đầu hỏi. Anh muốn trả thù tôi sao? Cho nên trong thời tiết lạnh giá, xé rách quần áo của cô, định làm cho cô chết cống sao? Phải não tàn tới mức nào mới làm ra được chuyện như vậy chứ? Thẩm Thương Tri cũng ngơ ngác. Trả thù cô vì chuyện gì? Đây thật sự chỉ là ngoài ý muốn, anh cũng không ngờ được. Quần áo An Hồng Đậu lại không chắc chắn như vậy. Không, phải nói là giống dễ rách, kéo một cái liền rách. Anh còn chưa dùng sức kéo, chỉ dùng tay giật nhẹ. Trả thù chuyện lần trước trên núi, tôi cưỡng bức anh. An Hồng Đậu ngẩn cổ nói câu này, trong lòng thật sự xấu hổ muốn chết. Cô có thể đảm bảo lúc đầu động thủ tuyệt đối là nguyên chủ, cô chỉ là không khống chế được cơ thể mà thực hiện hành vi tội ác, nhưng cũng không phải là chuyện cô cố ý làm. Lúc đó vừa mới xuyên không, đầu óc hỗn loạn, lại thêm bị thuốc khống chế, cô mới bất đắc dĩ làm ra chuyện cầm thú này. Muốn trách thì phải trách Triệu Hữu Lương, đều là do tên đó chọc ra chuyện này. An Hồng Đậu thấy mình nói ra câu này, khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú của Thẩm Thương Tri đỏ bừng, vừa đen vừa đỏ, giống như tắc kè hoa. Sau đó anh trừng mắt nhìn cô, nói: Cô nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ nhắc cô, phía trước có sói, có lẽ là cả bầy sói, cô đừng đi tìm chết. Đối với Thẩm Thương Tri, đây tuyệt đối là nỗi nhục mà anh không thể nào quên được trong đời. Anh đường đường là một người đàn ông cao lớn, vậy mà lại bị một phụ nữ xấu xí cưỡng bức, còn là bị đè lên trên đất, không thể phản kháng, thật sự là quá tổn hại lòng tự trọng. Yên tâm, bầy sói gặp tôi chúng mới xui xẻo, anh cứ ngoan ngoãn chờ ở đây. Tôi đi lấy mấy tấm da sói về cho anh, để dành cho mùa đông may áo mặc. An Hồng Đậu quay đầu cười, nhất thời không nhịn được, lại nói thêm mấy câu chọc tức. Thấy bóng dáng An Hồng Đậu đã chạy xa, Thẩm Tường Tri lo lắng, vội đuổi theo sau. Người phụ nữ này đúng là không muốn sống, cho dù có từng đánh chết con lợn rừng thì thế nào. Sức khỏe lớn không có nghĩa là sức chiến đấu mạnh, đó là bầy sói. Cô không quay đầu, bỏ chạy đã đành, vậy mà còn chạy về phía bầy sói. Thẩm Tường Tri bực bội, một mình anh có lẽ còn có thể toàn thân trở ra, nhưng lại thêm một An Hồng Đậu không muốn sống, thật muốn mặc kệ người phụ nữ đó, để cô ta chết ở đây cho rồi. Nhưng là một người đàn ông, lại thêm có giáo dục từ nhỏ, anh không thể bỏ mặc một người phụ nữ ở nơi này, còn mình thì quay đầu bỏ chạy. Tiếng hú của đàn sói càng lúc càng rõ, cũng có nghĩa là bầy sói đang đến gần họ. So với sự bực bội và lo lắng của Thẩm Thương Tri, An Hồng Đậu lại hứng thú dừng lại trước bầy sói. Bầy sói này phải có đến mấy chục con, hai mắt An Hồng Đậu lập tức phát sáng. Hồng Đậu, cuối cùng cô cũng tới, mau cứu tôi với. Giọng run rẩy sợ hãi của nhị cẩu truyền tới, mồ hôi lạnh cùng không khí lạnh lẽo khiến hắn cảm thấy mình sắp chết cống trên cây này, chứ không phải bị sói dọa chết. Hôm qua khi lên núi, hắn còn cẩn thận lắm, khi đi đến đây cũng không gặp nguy hiểm gì, dần dần cũng to gan hơn. Đặc biệt khi nhìn thấy những quả táo đỏ, đến giờ vẫn chưa rụng hết. Đây chính là cơ hội trời ban cho hắn kiếm tiền. Nhị cẩu không nói hai lời, trèo lên cây, bắt đầu hái táo tàu khô. Nhưng vận may hắn có lẽ đã tiêu hết, chỉ nghe một tiếng hú vang trời, hắn bị hai con sói chặn ở trên cây. Cả một ngày một đêm, từng con sói kéo đến, hắn còn tưởng hôm nay mình phải bỏ mạng. An Hồng Đậu theo tiếng gọi ngẩng đầu, phát hiện ra trong đám lá rụng gần hết, chẳng phải là bóng dáng của nhị cẩu. Dù cách xa nhiều lớp lá cây, cô vẫn có thể thấy cơ thể hắn trùng như cày sấy. An Hồng Đậu khinh thường liếc hắn, không khỏi thầm mắng hắn, đáng đời. Lớn đầu rồi mà không động não, bảo lên núi là lên núi, giờ thì hay rồi, bị mắc kẹt trên cây. Hôm nay nếu cô không tới, có khi hắn chỉ còn nước làm mồi cho sói. Quả nhiên cô không đồng ý hợp tác với hắn nữa là đúng. Một người không biết suy nghĩ, sau này tốt nhất là đừng tiếp xúc nhiều, kẻo lây cho cô cái tính ngu ngốc. Thẩm Tường Tri cũng đi theo, cảnh giác đứng bên cạnh An Hồng Đậu, nói: sói nhiều quá, lát nữa tìm cơ hội, cô trèo lên cây trốn trước, tôi sẽ nghĩ cách. Thẩm Tường Tri vừa dứt lời, bầy sói đã phát hiện ra bọn họ, đồng thời bao vây lại. An Hồng Đậu có thể nhìn rõ ánh mắt phấn khích trong mắt từng con sói, giống hệt ánh mắt của cô vậy. Chúng coi cô là thức ăn, còn cô nhìn chúng toàn là những chiếc áo khoác da sói, còn là da thật, loại rất có giá trị. Không cần, anh cứ lo cho chính mình là được rồi. An Hồng Đậu nói, cơ thể nhanh chóng lao ra ngoài, chỉ nghe sắc một cây non ở gần đó gãy ngang, An Hồng Đậu vùng thân lao về phía bầy sói. Xoảng một tiếng, một con sói bị thân cây trong tay cô đánh bay đi, đập vào thân cây lớn mà nhị cẩu đang bám, mất mạng một cách tàn nhẫn. Nhị cẩu trên cây sợ hãi kêu một tiếng, tiếp đó bám chặt vào thân cây, run rẩy dữ dội hơn trước. Bên này, An Hồng Đậu lập tức giao chiến cùng bầy sói, vừa ra tay vừa không quên để ý sự an toàn của Thẩm Tương Tri. Nhưng bầy sói quá đông, cô lại không thể phân thân được, chỉ có thể trợ mắt nhìn một con sói lao về phía Thẩm Tương Tri. Nhanh tránh ra! An Hồng Đậu hét lớn, nhưng Thẩm Tương Tri nhanh như chớp rút một con dao găm từ trong ống tay áo, đâm thẳng vào cổ con sói đang lao tới, máu tươi lập tức phun ra. Sói hoang lập tức rơi xuống đất, Thẩm Tương Tri cũng không do dự, nhanh chóng tham gia vào cuộc chiến. Anh vung dao găm, oai phong lẫm liệt, từng vệt máu bắn ra từ trong thịt sói. An Hồng Đậu nhìn mà đau mắt, thấy anh đã đâm thủng một con sói, cô không nhịn được hét. Anh cẩn thận chút. Áo khoác da sói của cô bị đâm thủng hết lỗ này tới lỗ khác, dù có thể vá lại thì cũng không đẹp như ban đầu, cô đau lòng vô cùng. Thẩm Tương Tri còn tưởng cô bảo anh cẩn thận, sau khi giải quyết xong một con sói, anh quay ra nở nụ cười. Yên tâm, tôi sẽ cẩn thận, cô cứ lo cho mình là được rồi. anh cũng từng được huấn luyện trong quân đội. Nếu không có chuyện xảy ra sau này, có lẽ bây giờ anh đã là một công chức bảo vệ đất nước. Đối phó với những con sói hoang, Thẩm Tường Tri vẫn là có lòng tin. Còn về chuyện lần trước bị An Hồng Đậu đè xuống đất, một là anh không hề đề phòng, hai là do lực của người phụ nữ đó quá lớn, lúc bị đè xuống anh bị cô đá trúng chân, sau đó chưa kịp ra tay đã bị chế ngự nên mới dẫn tới bi kịch sau này. An Hồng Đậu suýt nữa thì phun máu. Tôi bảo anh cẩn thận với áo khoác da sói của tôi, đó là thứ tôi dùng để may áo mặc. An Hồng Đậu đau lòng hét. Ngay lập tức khuôn mặt tươi cười của Thẩm Tương Tri trở nên đen sì, tuy không nói năng gì nhưng động tác trên tay anh lại càng tàn nhẫn. Thần thủ hai người đều rất tốt, chỉ một lát bên cạnh mỗi người đều chất đống sói. Thẩm Tương Tri lén nhìn An Hồng Đậu lại nhiều hơn bên mình một nửa, điều này khiến anh vừa buồn bực vừa không khỏi nghĩ, người phụ nữ này có sức chiến đấu lợi hại như vậy, chẳng lẽ thật sự chỉ là một cô gái nhà nông bình thường, sức khỏe hơn người? Nếu đúng vậy thì quả là quá khó tin. Những con sói còn lại vô cùng kiêng dè hai người, phòng bị vây quanh họ, nhưng không con nào chịu xông lên chịu chết. Nhân lúc này, An Hồng Đậu vội vã chạy đến trước mặt Thẩm Tương Tri, đau lòng nhìn mấy con sói trên mặt đất. Tôi đã bảo, anh phải cẩn thận, đâm thủng nhiều lỗ như vậy, tôi làm sao may áo được chứ? Đừng tưởng cô không thấy, cô bảo anh cẩn thận, rõ ràng sau khi cô hét lên, tên đàn ông khốn kiếp này lại ra tay nặng hơn, chẳng phải là cố tình gây sự sao chứ? Đầu tiên là xé rách quần áo cô, bây giờ lại còn đối đầu với cô. An Hồng Đậu thu hồi lại lời khen ngợi lúc trước của mình dành cho hắn. Thẩm Tương Tri nhíu chặt mày, hỏi. Rốt cuộc, áo khoác da sói quan trọng, hay mạng của tôi quan trọng hơn? Hơn nữa, bên cô có nhiều sói như vậy, còn không đủ để cô mài chiếc áo khoác sao? Anh không biết, nhà tôi đông người sao? An Hồng Đậu cãi lại nói. Đừng tưởng tôi không nhìn ra, với công phu của anh bảo vệ mạng sống vẫn là được. Nếu anh không muốn ra tay thì cứ trốn trên cây, tôi tự giải quyết cũng có thể hạ gục chúng. Cho dù không làm áo khoác da sói thì gom lại bán lấy tiền chẳng phải rất tuyệt. Thẩm Tương Tri bị lời nói của cô làm cho đau lòng, dứt khoát lao về phía bầy sói một lần nữa. Không biết có phải nghe lời An Hồng Đậu vào hay không, lần này anh không dùng dao găm mà là trực tiếp dùng nắm đấm. Tất nhiên anh không có sức lực lớn như An Hồng Đậu, cũng không thể đấm chết một con sói, như vậy tốc độ đã chậm hơn nhiều. Thấy một con sói lao tới từ phía sau anh, An Hồng Đậu vội vàng chạy lên giúp đỡ, đá bay con sói ra ngoài. Thẩm Thường Tri quay đầu mới phát hiện cảnh tượng kinh hoàng, nói với An Hồng Đậu. Cảm ơn. Anh vẫn là dùng dao găm đi, ít nhất cũng an toàn. An Hồng Đậu muốn nói là anh vẫn nên tránh sang một bên để tôi giải quyết, nhưng lại sợ đả kích lòng tự trọng của đối phương. Chỉ tiếc là áo khoác da sói của cô chắc chắn sẽ bị đâm thủng thêm một lỗ. Thẩm Tương Tri nghẹn một hơi trong ngực, không sao nuốt trôi xuống, chỉ có thể dùng sức vào tay từng chiêu vung về phía những con sói hoang bên cạnh như để trút giận. Sau khi giải quyết xong bầy sói, Thẩm Tương Tri mặc kệ cảm giác mệt mỏi của cơ thể, quay đầu đi về phía An Hồng Đậu. Quên không nói với cô một câu rồi. Cái gì? An Hồng Đậu sửng sốt. Thẩm Tương Tri nhìn những xác sói trên đất, ít nhất cũng phải có 20 con, nhưng khóe miệng anh lại nở nụ cười xấu xa. Bất kể chim bay trên trời hay thú chạy trên mặt đất hoặc là cá bơi dưới nước, bao gồm cả những con sói chúng ta vừa giết chết, tất cả đều thuộc về quốc gia, cũng là thuộc về mọi người. Nếu cô dám một mình nuốt riêng, chính là đào gốc tường của quốc gia, sẽ bị kéo ra ngoài phê bình. Nhìn biểu cảm kinh ngạc của An Hồng Đậu, Thẩm Tương Tri mới hài lòng quay đầu đi, vì cuối cùng cũng có thể gỡ lại một ván mà không khỏi cười nhẹ, tâm trạng vô cùng tốt. Không được, tôi vất vả lắm mới đánh gục bọn chúng, tại sao phải chia cho người khác? An Hồng Đậu nhìn theo bóng lưng Thẩm Tương Tri. Dù sao bây giờ chúng ta cũng coi như người một nhà, anh sẽ không đến nỗi tố cáo tôi chứ? Cũng chưa chắc. Giọng điệu nhàn nhã của Thẩm Tương Tri khiến An Hồng Đậu tức giận tới nghiến răng. Ánh mắt An Hồng Đậu tối sầm, liếc nhìn thân cây đã dính đầy máu rói trên tay mình, trực tiếp ném rầm xuống đất. Nghe tiếng rắc rắc truyền tới, Thẩm Tương Tri quay đầu nhìn cô, không thể tin hỏi. Cô muốn đánh tôi? Anh đã nhìn ra ý đồ của An Hồng Đậu trong mắt cô. Anh cũng không phải người cổ hủ, anh chỉ muốn trêu chọc cô. Nếu cô thật sự thích gì thì giữ lại vài con cũng không sao. Nhưng anh không ngờ An Hồng Đậu đột nhiên nổi giận. An Hồng Đậu nghe câu hỏi của anh, biểu cảm nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên thay đổi, nở nụ cười rợn người. Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ thấy khúc gỗ này không vừa mắt. Thẩm Tương Tri nhìn thế nào cũng cảm thấy cô rõ ràng là không ưa mình. Anh còn không mau đi xuống đi, trốn trên cây làm cái gì? An Hồng Đậu ngửa đầu, giọng điệu cực kỳ khó chịu, hỏi nhị cẩu. Nhị cẩu sắp khóc. Anh không nhúc nhích được. Hắn nằm trên cây này cả đêm, cả người cứng đờ, hơn nữa bây giờ vừa đói vừa lạnh lại vừa choáng, mạng nhỏ sắp không còn. An Hồng Đậu khinh thường liếc sang Thẩm Tương Tri. Anh còn không mau cứu anh ta, thật sự muốn nhìn anh ta chết trên cây sao? Lúc này Thẩm Tương Tri đột nhiên hiểu tại sao mọi người trong thôn đều nói An Hồng Đậu tính tình không tốt. Hóa ra sự bình tĩnh trước đây của cô trước mặt mình đều là giả vờ, chỉ vài con sói mà đã khiến cô bộc lộ bản tính tham lam. Người phụ nữ này thật sự không thể lý giải nổi. Thẩm Tương Tri bất lực quay đầu, quay sang trèo lên cây cứu nhị cẩu. Đợi đến khi kiểm tra một lượt, anh mới nói với An Hồng Đậu. Anh ta có lẽ bị sốt, cô đi xung quanh xem có dây leo gì, tìm một sợi dây mang tới đây, để tôi treo anh ta xuống. Trong trường hợp không có dây thừng, anh không có bản lĩnh cõng nhị cậu xuống, tất nhiên cũng không thể trực tiếp ném người xuống. Phiền phức. An Hồng Đậu âm thầm chửi một tiếng, sau đó đi về phía xung quanh. Bây giờ đã là mùa thu, nơi này chủ yếu là cây cối, dây leo đủ chắc chắn thật sự không dễ tìm. Lười đi xa, An Hồng Đậu lấy một hạt giống dây leo từ trong không gian, đặt vào lòng bàn tay, trực tiếp thúc đẩy mọc ra một sợi dài, sau đó tiếp tục sử dụng dị năng, khiến cho lá trên dây leo dài đi, biến thành màu ngã vàng. Lại không quá vàng, sau đó cô mới kéo lê dây leo quay trở về. Đi đến dưới gốc cây, An Hồng Đậu ném một đầu dây leo lên, Thẩm Tương Tri vươn tay bắt lấy. Ban đầu anh định trói nhị cẩu lại treo xuống dưới, nhưng mà sợi dây leo không chắc chắn, ngược lại khiến hắn ngại chết thì không hay. Thẩm Tương Tri dứt khoát đẩy hắn nằm sấp trên lưng mình, rồi dùng dây leo quấn quanh mấy vòng, sau đó mới cõng người leo xuống. Trải qua một trận chiến đấu cộng thêm việc cứu người, anh cũng đã mệt muốn chết, quay đầu gọi An Hồng Đậu. Còn ngây ra làm cái gì? Mau qua đây giúp tôi cởi trói cho anh ta, tôi sắp không còn sức nữa. Hai người vốn còn có chút xa lạ, nói chuyện đều khách sáo, nhưng sau những chuyện xảy ra vào hôm nay, đột nhiên lại không ưa nhau, đặc biệt là An Hồng Đậu cảm thấy không ưa Thẩm Tương Tri. Cởi dây trói ở thắt lưng cho hai người, một tay An Hồng Đậu đỡ nhị cẩu, nhìn thấy cổ trắng nõn của Thẩm Tương Tri, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia ác ý. Nhị cẩu trợ mắt nhìn An Hồng Đậu đập cán dao vào gáy Thẩm Tương Tri. Thẩm Tương Tri không kịp đề phòng liền ngã gục xuống. Cô Nhị cẩu sợ hết hồn, lúc này cũng không còn quan tâm việc mình không có sức, quay đầu nhìn An Hồng Đậu vẻ kinh ngạc. Cô cái gì? Không muốn kiếm tiền sao? An Hồng Đậu quát lớn khiến nhị cẩu sợ đến mức không dám nói gì. An Hồng Đậu đỏ mắt nhìn nhị cẩu với vẻ dụ dỗ. Còn muốn kiếm tiền sao? Nhị cẩu gật đầu máy móc, hắn đương nhiên muốn kiếm tiền, nếu không cũng chẳng đến nỗi mất nửa cái mạng. Vậy thì nghe lời cho tốt, nếu không So với kiếm tiền, cô càng không muốn bị đấu tố, đành phải từ bỏ kế hoạch này. An Hồng Đậu liếc nhìn Thẩm Tương Tri trên mặt đất, trong lòng vô cùng hối hận, sớm biết thế đã không dẫn hắn theo, cũng đỡ phải vướng tay vướng chân. Nhưng lúc gặp anh đi theo bên mình còn không biết anh có võ công, hơn nữa còn không tệ, nếu không cô mới chẳng thèm quan tâm tới. Anh nhất định sẽ nghe lời. Em gái, em biết tính tình anh, gan này của anh chỉ dám trộm trứng trộm rau trong thôn, những chuyện đại gian đại ác anh không dám dính vào. Anh còn nhát gan nữa, anh chắc chắn không dám nói lung tung. Cô đừng giết anh. Nhị cẩu vừa nói vừa khóc, trông vô cùng đáng thương. An Hồng Đậu nghe vậy mặt đầy vạch đen, nói: ai nói muốn giết anh? Giết người là phạm pháp, anh không biết sao? Anh không muốn sống, tôi còn muốn sống đấy. Nhị cẩu lập tức nín khóc. Không giết anh, vậy cô muốn anh làm cái gì? An Hồng Đậu bất lực ngồi xổm xuống, cõng cả người Thẩm Tương Tri đi về phía trước. Nhị cẩu đi theo sau, lúc này cũng không dám nhắc tới chuyện không đi nổi. Đi được một đoạn không xa, An Hồng Đậu đặt Thẩm Tương Tri xuống dựa vào gốc cây, nói với nhị cẩu: anh ở đây trông anh ta, tôi đi nhặt mấy con sói về giấu đi, lát nữa sẽ lén mang về. Nhị cẩu vô thức gật đầu, lại sợ hãi nói: nhưng anh sợ. An Hồng Đậu lấy một cây kim từ trên người đưa cho nhị cẩu, cười xấu xa nói: sợ cái gì, nếu còn có sói anh cứ dùng cây kim này chăm cho anh ta tỉnh lại, anh ta biết võ công có thể bảo vệ anh. Thẩm Tương Tri chỉ mới bị cô đánh ngất, chứ cảm giác đau thì vẫn còn, cảm thấy đau chắc chắn sẽ tỉnh. Nhị cẩu vẫn sợ nhưng lại không dám ngăn cản An Hồng Đậu, trong lòng lại khao khát tiền bạc, cũng đã thúc đẩy hắn trở nên gan dạ hơn nhiều. An Hồng Đậu quay lại chỗ cũ, nhặt những con sói mà mình đánh chết cất vào không gian. Trên mặt đất chỉ còn lại những con sói bị Thẩm Tương Tri đâm thủng, tổng cộng còn 7 con, cứ để lại cho thôn dân nhặt được là được. Nhưng cuối cùng họ nhặt được hay không, cô hoàn toàn không quan tâm tới. Bên kia nhị cẩu canh chừng Thẩm Tương Tri, suốt quá trình đều trong tư thế phòng bị, đợi khi trông thấy An Hồng Đậu quay trở về, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đi thôi, chúng ta đi xuống núi. An Hồng Đậu lại cõng Thẩm Tương Tri lên, nhị cẩu là người đáng được chăm sóc nhất, lại ngoan ngoãn đi theo sau, ba người cùng xuống núi. Thẩm Tương Tri cảm thấy ngón chân cái của mình đau dữ dội, còn chưa mở mắt đã cảm thấy có ai đó đang cõng mình đi về phía trước. Nhưng thảm nhất là cả hai chân anh đều đang đê trên đất, đau đến thấu xương. Mở mắt đập vào mắt chính là khuôn mặt nghiêng của An Hồng Đậu. Thẩm Tương Tri lúc này mới phát hiện mặt An Hồng Đậu tuy đen nhưng cũng rất mịn màng. Cơn đau ở ngón chân cái truyền tới, đau đến mức anh không kìm được thở dốc một tiếng. An Hồng Đậu nhận ra người trên lưng đã tỉnh, liền dừng bước. Thẩm Tương Tri vội vàng rời khỏi lưng An Hồng Đậu, ngồi xổm xuống kiểm tra ngón chân cái. Nhìn mà giật mình, không chỉ dài bị thủng lỗ mà cả hai ngón chân cái đều bị mài rách chảy máu. An Hồng Đậu, cô có biết cõng người hay không? Không thấy hai chân tôi đều lê trên đất sao? Tự anh cao, còn trách tôi. Gã đàn ông này còn muốn đi tố cáo cô không ném anh trên núi là rất may. Đây đều là nể mặt nhan sắc tạm được của anh. Quả nhiên mọi người đều nói An Hồng Đậu rất biết cãi cùng. Thẩm Tương Tri không muốn đòi co với cô nữa. Vừa kiểm tra ngón chân mình, vừa nhớ lại mình bị ngất như thế nào, hình như là cổ đau một cái rồi anh mất ý thức. Ngẩng đầu, Thẩm Tương Tri nghi ngờ nhìn An Hồng Đậu. Không phải cô đánh ngất tôi chứ? Sao có thể? Anh nghĩ cái gì vậy? Ánh mắt An Hồng Đậu láo liên, biểu hiện khá chột dạ, phủ nhận. Là trên cây, đột nhiên rơi xuống một khúc gỗ, vừa vặn đập vào cổ anh mới ngất đi. An Hồng Đậu, cô tìm cái cớ này, cô có tin sao? Dù sao anh cũng đã luyện qua vài lần, một khúc gỗ rơi từ trên cây xuống mà đập anh ngất, anh lại không phát hiện ra chút nào sao? Không tin thì anh hỏi anh ta đi. An Hồng Đậu thậm chí còn chẳng thèm giơ tay, chỉ hất cằm về phía nhị cẩu. Nhị cẩu vội vàng gật đầu. Đúng đúng, chính là khúc gỗ rơi từ trên cây xuống đập anh ngất, tôi có thể làm chứng. Thẩm Tường Trì vô cùng nghi ngờ, hai người này chắc chắn là một ruột. Nhìn xung quanh, bọn họ đã rời khỏi nơi có bầy sói, trước mắt cũng không thấy một con sói nào. Thẩm Tường Trì mới ngạc nhiên mở miệng hỏi. Những con sói chúng ta giết chết đâu? Cô không lấy một con nào sao? Không thể nào chứ, cô không phải luôn miệng nói muốn làm áo khoác lông sói sao? Anh mới đâm thủng mấy lỗ mà cô đã tỏ ra đau lòng không chịu được, sao có thể không mang theo một con nào trở về? An Hồng Đậu khinh thường liếc nhìn anh. Còn không phải tại anh, nếu không phải anh ngất đi, mỗi người chúng ta kéo theo mấy con cũng có thể mang về không ít. Bây giờ thì hay rồi, một con cũng không bắt được, toàn bộ đều thành thức ăn cho những con thú hoang trong núi rồi. Nhị cẩu vẫn luôn trốn ở phía sau, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của chính mình. Hắn trên cây nhìn rõ ràng hai người này đều không dễ chọc, để tránh thần tiên đánh nhau người phàm chịu thiệt, hắn vẫn nên ngoan ngoãn một chút. Thẩm Tường Trì vẫn không tin tưởng lời An Hồng Đậu cho lắm, nhưng cô đúng là không kéo theo một con sói nào về, ước chừng cũng không khả năng giấu riêng. Nhưng anh nào biết được An Hồng Đậu là một người có không gian. Nghĩ đến sự cố chấp của An Hồng Đậu đối với áo lông sói, Thẩm Tường Trì hiếm khi thấy có chút áy náy. Hay là tôi quay lại lấy cho cô hai con. Nói xong anh vừa đánh giá vóc dáng An Hồng Đậu. Mập thì có mập chút, nhưng hai tấm da sói cũng miễn cưỡng có thể làm ra một cái áo để mặc. An Hồng Đậu không biết anh đang nghĩ gì, chột dạ liếc mắt. Bỏ đi, một người cảnh giác kém như anh, một khúc gỗ rơi xuống cũng có thể bị đập ngất. Lúc đó nếu xảy ra chuyện gì trong núi thì đừng trách tôi. Thẩm Tường Trì bị cô chọc tức đến nghẹn họng, nhưng lại không thể phản bác. Nhìn khuôn mặt đen nhẽm của An Hồng Đậu, Thẩm Tường Trì đột nhiên mở miệng đầy ác ý. Đúng vậy, một người cảnh giác kém như tôi, cũng không biết hôm qua, ai mắt cứ dán chặt vào tôi không muốn rời. Còn mặt dày nói, chị đây da trắng, dáng đẹp chân dài, vừa ngọt vừa mặn, lại có tiền, muốn hẹn hò với tôi sao? Nói xong, Thẩm Tường Trì vốn định ôm dung đi qua, nhưng ngón chân cái quá đau, khiến anh đoạn chọn suýt ngã. Còn An Hồng Đậu vốn đã đen, giờ lại càng đen hơn. Da trắng, dáng dài, chân đẹp, vừa ngọt vừa mặn, lại có tiền. Những lời hiện đại như vậy, người có thể nói ra, ngoài người trọng sinh thì cũng chỉ có người xuyên không. Vừa khéo, cô chính là một trong số đó. An Hồng Đậu chỉ nhớ hôm qua mình say rượu, nhưng từ lúc đầu óc bắt đầu choáng váng, tất cả những chuyện xảy ra sau đó, cùng những lời mình nói, cô đều không nhớ. Ngay cả khi lúc này bị Thẩm Tương Tri nhắc nhở, cô cố gắng nhớ lại bằng hết, nhưng cũng không nhớ nổi. Nhưng trong lòng cô đã có sự nghi ngờ, những lời trơ trẽn như vậy chắc chắn không phải do cô nói. Sự cứng rắn của An Hồng Đậu lập tức biến thành chán nản. Nhìn Thẩm Tương Tri đầy căm phẫn, An Hồng Đậu nói, biết thế, lúc nãy cứ để anh ở đó cho sói ăn thịt luôn đi. Nhị cẩu tiến lên vài bước đứng trước mặt Thẩm Tương Tri, nhìn anh đầy thương cảm, đồng thời trong lòng cũng càng thêm khẳng định sau này nếu lấy vợ nhất định phải lấy một người vợ dịu dàng. Như chị dâu, một con hổ dữ như vậy tuyệt đối không thể lấy, còn nữa như An Hồng Đậu quá mạnh mẽ cũng không được. Thành niên trí thức Thẩm lớn lên đẹp trai như vậy, cô còn có thể nhẫn tâm bắt nạt. Hắn ta không có nhan sắc của Thẩm Tương Tri, cũng không có bản lĩnh như anh. Nếu thật sự tìm một người phụ nữ như vậy, không biết nửa đời sau có còn sống nổi. Nhìn ánh mắt thương cảm của nhị cẩu dành cho mình, trong lòng Thẩm Tương Tri bỗng nghẹn lại. Nhìn cái gì? Thương hại anh sao? Thẩm Tương Trì anh cần hắn thương hại sao? Nhị cẩu vội vàng lắc đầu, nhìn bóng lưng An Hồng Đậu đi không ngoảnh lại, lại nhìn đầu ngón chân vẫn chảy máu của Thẩm Tương Trì, hỏi, anh có cần tôi đỡ hay không? Không cần. Anh tự đi cho vững là tốt rồi. Thẩm Tương Tri vẫn không quên cảm giác tứ chi cứng đờ vì lạnh của nhị cẩu lúc anh cõng hắn từ trên cây xuống, không biết hắn đã lấy đâu ra nghị lực kiên trì đi xa như vậy. Lúc này không xa, có người lớn tiếng gọi nhị cẩu. Nhị cẩu lập tức nước mắt lưng tròng, hận không thể nhảy lên cao ba thước. Là người trong thôn tìm, anh Tư An nghe thấy tiếng trả lời thì vội vàng chạy về phía trước, nói với Lý Quang Đại. Bảo trưởng, hình như tôi nghe thấy tiếng của nhị cẩu ở ngay phía trước. Nhìn đám người càng ngày càng gần, nhị cẩu ngồi phịch xuống đất, nước mắt giàn giụa. Cuối cùng các người cũng tới cứu tôi, tôi còn tưởng mình sắp chết ở trong núi này rồi. Trời biết lúc bị sói vây trên cây, hắn đã sợ hãi đến mức nào, mặc dù sau đó đợi được An Hồng Đậu và Thẩm Tương Tri đến cứu, nhưng Thẩm Tương Tri bị đánh ngất, An Hồng Đậu lại quá cứng rắn đến mức hắn còn không dám nói to, nói gì đến việc trút giận. Lúc chưa tìm thấy người, mọi người còn lo lắng vô cùng, đến khi tìm thấy người, Lý Quang Đại tức giận đến, đá cho hắn một cái. Cú đá này rất mạnh, không hề nương chân. Không muốn sống sao? Một mình chạy lên núi làm cái gì? Nếu không muốn sống, cũng đừng liên lụy tới người khác. Hại cả thôn vì tìm một kẻ không muốn sống mà phải lang thang trên núi. Đằng sau cũng có người tiến tới, kéo Lý Quang Đại lại. Bảo trưởng, có gì từ từ nói, nhị cậu ở trên núi một ngày một đêm, không biết đã như thế nào rồi. Chúng ta đưa người về trước, rồi hãy phê bình giáo dục sao. Ở đây lời đánh người xảy ra chuyện thì biết làm sao, lúc này anh cả An mới để ý đến Thẩm Tương Tri bên cạnh nhị cậu, tiến lên hỏi. Em rể, sao em cũng ở đây, còn ở chung với nhị cậu? Em định lên núi tìm người giúp, kết quả không đuổi kịp các anh. Còn tình cờ, nhìn thấy đồng chí An, nhị cẩu tên thật là An Đại Lôi, tên thường gọi là nhị cẩu, mọi người trong thôn gọi quen rồi, suýt thì quên mất tên thật của hắn, nhưng Thẩm Tương Tri vẫn không tiện gọi tên thường gọi. Đúng rồi, Hồng Đậu cũng tới, Thẩm Tương Tri lại bổ sung. Hồng Đậu, ở đâu? Anh cả An quay đầu nhìn một vòng mới nhìn thấy An Hồng Đậu đang đi về phía này. An Hồng Đậu đã đi khá xa nhưng khi quay đầu lại không thấy bóng dáng Thẩm Tương Tri và nhị cẩu, cô mới quay lại tìm. Không ngờ là cả đám người trong thôn lên núi tìm người đều ở chỗ này. Lý Quang Đại vẫn đang hỏi nhị cẩu. Cậu làm sao vậy? Một mình trốn trong núi một ngày một đêm làm cái gì? Cũng không làm gì, tôi không phải cãi nhau với người nhà mới ra ngoài sao? Tuy ở trong chuồng bò, chú Thôi tốt bụng cho tôi ở nhờ mấy ngày, nhưng tôi lớn thế này, không thể cứ ăn bám người ta mãi, nên nghĩ xem có thể lên núi tìm ít quả dại, xem có thể kiếm được gì ăn hay không. Nhị cẩu không dám nói hắn định lên núi tìm đồ để kiếm tiền. Mặc dù đồ trong núi là của công, nhưng mọi người đều biết hoàn cảnh nhị cẩu, lúc này cũng không ai trách hắn muốn chiếm tiện nghi. Dù sao đồ trong núi là có theo mùa, không ai hái cũng chỉ có thể một nát, cũng chẳng có lợi gì. Tìm đồ ăn thì tìm đồ ăn, cũng không tới nổi một ngày một đêm không trở về. Cậu có biết mọi người trong thôn lo lắng thế nào? Lý Quang Đại nhất thời không kiềm chế, hét lên. Thẩm Tương Tri thấy hắn đáng thương, lên tiếng nói. Lý Bảo Trưởng đừng trách anh ta. Lúc chúng tôi tìm thấy anh ta bị một đàn sói vây trên cây một ngày một đêm. Lúc tôi đưa anh ta xuống, cả người đã cứng đờ. Cái gì? Sói sao? Còn là một đàn, có người kinh ngạc. Sói đâu? Các anh cứu người thế nào? Thẩm Tương Tri cười cười, miễn cưỡng nói. Là tôi và An Hồng Đậu hợp sức giết chết đàn sói mới cứu được đồng chí An. Sức chiến đấu của An Hồng Đậu thật sự kinh người, nhưng anh nói những lời này vẫn có thể bị người khác coi là kẻ điên. Nhưng anh cả An đã từng chứng kiến cảnh An Hồng Đậu đánh lợn rừng nên không thấy có gì khó tin, còn hào hứng hỏi bọn họ. Sói đâu? Các người không mang về sao? Thẩm Tường Trì có chút ngượng ngùng. Là do tôi bất cẩn ngất xỉu, An Hồng Đậu liền cõng tôi một đường tới đây, không mang sói về. Anh Tư An không hài lòng nhìn anh cả An, nói: mang sói về làm cái gì? Em gái và em rể có thể bình an trở về là tốt rồi. Anh cả An lúc này mới phản ứng lại lời mình, sắc mặt ngượng ngùng giải thích: anh không ý đó, anh cũng không nói em gái phải mang về. Anh chỉ thấy đã giết chết sói, không mang về thì thật đáng tiếc. Nói xong, anh cả An không nhịn được tự tát vào miệng mình. Cái miệng này của anh không biết nói lời hay, càng giải thích càng loạn. Tóm lại, anh thương em gái nhất, em gái biết lòng anh cả mà. Tình huống hỏi cùng nghiêm túc ban đầu bỗng chốc biến thành hiện trường cưng chiều em gái. Mấy người anh trai nhà họ An không phát hiện ra, tất cả đàn ông trong thôn đã nhìn bọn họ với ánh mắt khinh thường. Các anh giết sói ở đâu? Có xa hay không? Trong đám đông có người muốn chiếm tiện nghi, nảy ra ý định. Chúng ta có nhiều người, dù sao cũng vào núi một chuyến. Hay là đi lấy những con sói đó về, dù sao cũng có thể ăn được miếng thịt. Đúng vậy, chúng ta đông người, trong tay còn có hai khẩu súng, chỉ cần không gặp đàn sói lớn thì sẽ không có chuyện gì. Có người phụ họa theo. Lúc này An Hồng Đậu không khỏi mừng thầm, may mà cô đã sớm đoán được sẽ có chuyện như vậy xảy ra, không chỉ để lại vài con sói làm vật che mắt mà còn sắp xếp sơ qua hiện trường. Nghĩ vậy, An Hồng Đậu chỉ về hướng nọ, nói: ngài ở hướng đó, cứ đi thẳng là thấy. Nhưng các anh tốt nhất nên nhanh lên, máu sói rất có thể thu hút các loài thú dữ khác, xảy ra nguy hiểm thì không tốt. Khu rừng bên kia mọc đầy cây táo tàu, phía trước còn có cây hạt dẻ. Mặc dù trời chuyển lạnh, rất nhiều quả đã rụng xuống và hỏng, nhưng vẫn còn một số quả khô trên cành. Cô sợ họ sẽ nổi lòng tham, không đủ sức chống đỡ, cuối cùng lại khiến mình rơi vào nguy hiểm. Quả nhiên sau khi An Hồng Đậu nói xong, một số người nhát gan bắt đầu chùn bước, nhưng có một số người gan dạ dựa vào việc mình đông người, đánh cược sẽ không gặp nguy hiểm, liên tục thuyết phục Lý Quang Đại đi lấy xác sói. Cuối cùng Lý Quang Đại không chịu đựng nổi trước sự thuyết phục của nhiều người, gật đầu. Đi cũng được, nhưng giống như lời An Hồng Đậu nói, chúng ta chỉ kéo xác sói là được, không ai được phép dừng lại lâu. Chúng tôi nghe theo bảo trưởng, mọi người đều đảm bảo. Anh cả An quay sang nói với An Hồng Đậu: em gái, em rể vừa mới tỉnh sau cơn mê, em đưa em rể và nhị cẩu về trước, đừng đi theo mọi người nữa. An Hồng Đậu nhìn Thẩm Tương Tri và nhị cẩu vừa khóc lóc vừa nói: tôi không đứng dậy được, cũng không đi được. Lý Quang Đại bị hắn chọc cười, trợn mắt hỏi: bây giờ thì không đứng dậy được, không đi được, vậy lúc nãy anh đi như thế nào? Tôi không biết nữa. Nhị cẩu không dám nói, lúc đầu chỉ có An Hồng Đậu ở đó, hắn cũng không biết mình lấy đâu ra sức, chỉ biết nếu không đi theo có khả năng sẽ bị bỏ lại. Nhưng bây giờ trong thôn có nhiều người tìm, cả hắn cứ như bị xì hơi, toàn thân không có một chút sức. Lúc này An Hồng Đậu lên tiếng: Thẩm Tương Tri cũng bị thương rồi, anh cả, anh hai, anh ba, anh tư, hay là để em đi theo chú Lý, vừa vặn có thể dẫn đường cho bọn họ. Bốn anh đưa hai người kia trở về đi. Vậy sao được, em gái có mạnh mẽ tới đâu thì trong lòng họ vẫn là con gái. Vài người anh trai nhà họ An đương nhiên không muốn, nhưng không ngăn cản được sự kiên trì của An Hồng Đậu. Thẩm Tương Tri dùng ánh mắt dò hỏi nhìn An Hồng Đậu. Anh bị thương nhẹ, hai chân bị cô kéo lê trên đất, không chỉ dài bị mòn mà ngón chân cũng bị trầy xước. Nhưng vết thương nhỏ này cũng được coi là bị thương sao? An Hồng Đậu đi đến bên anh trước sự chứng kiến của mọi người, vỗ vai anh hai cái. Mặc dù anh là đàn ông, nhưng cũng không thể sĩ diện mà chịu khổ. Bị thương thì là bị thương, nghe lời, để anh trai tôi đưa anh về. Hai cái vỗ không nặng không nhẹ trong mắt người khác, nhưng khi vỗ vào vai Thẩm Tương Tri, anh lại cảm thấy vai mình sắp trật khớp. Danh hiệu được sĩ Thôn Thanh Sơn, ngoài An Hồng Đậu thì còn ai? Thẩm Tương Tri đột nhiên có chút động lòng với những lời An Hồng Đậu nói lúc trước. Mặc dù giấy đăng ký kết hôn đã được đánh dấu, nhưng đợi thêm 2 năm nữa mọi chuyện đáng xuống, họ vẫn nên tốt đẹp chia tay, mỗi người một ngã. Nếu không sống cả đời với An Hồng Đậu, anh sợ một ngày nào đó mình sẽ vô tình bị cô đánh chết. Được, nụ cười Thẩm Thương Tri thật sự miễn cưỡng, nhưng lúc này không ai để ý tới. Đặc biệt là cái vỗ của An Hồng Đậu khiến một tay cô nhuộm đầy máu, càng chứng tỏ Thẩm Thương Tri bị thương không nhẹ. Trên thực tế, đó chỉ là máu sói. Hơn nữa hôm nay anh mặc quần áo màu đen, ánh sáng trong rừng lại khá tối. Lúc đầu, thật sự không ai nhìn ra anh đang dính đầy máu. 4 người anh trai nhà họ An, mỗi người đỡ một người đi xuống núi. Thẩm Tường Trì cũng cảm thấy ngón chân đau dữ dội, nên cũng không ngại giả vờ bị thương nữa. An Hồng Đậu dẫn nhóm người lên núi, lát sau họ đã trở lại nơi giết chết bầy sói. 2 con lợn rừng béo ú đang ở phía trước kêu ùn ụt, vừa nhìn thấy đám người tới, chúng lập tức căng thẳng cơ thể, tạo thành tư thế cảnh giác. Đồng thời nhóm Lý Quang Đại dẫn đầu cũng bị giật mình. Nhanh lên, có lợn rừng, mọi người cẩn thận, Lý Quang Đại hét, vội vàng nạp đạn vào khẩu súng. Chỉ nghe một tiếng bùm, một người khác cầm súng đã bắn phát đạn ra ngoài, nhưng trọng điểm là hắn ta còn bắn trượt, thậm chí còn không chạm vào lông của con lợn rừng, chỉ bắn trúng vào cái cây sau lưng lợn rừng. Lợn rừng hung dữ cào móng, rõ ràng là đã bị chọc giận. Không ổn, lợn rừng nổi giận rồi, mọi người mau tản ra, Lý Quang Đại hét lên, cầm khẩu súng săn lên, bắn một phát. Phát súng này bắn trúng lợn rừng là không sai, nhưng chỉ là bắn vào người nó, không trúng điểm chí mạng. Con lợn rừng quay đầu lại, nhìn Lý Quang Đại đầy giận dữ, nó trợn tròn mắt, giơ chân lao thẳng tới. Có người cầm gậy, có người cầm chĩa, đã chiến đấu với một con lợn rừng khác. Còn Lý Quang Đại bên này cầm khẩu súng săn cũ, nạp đạn khó khăn và vội vàng. Nhìn thấy con lợn rừng bị thương, lao qua nhiều vòng vây, lao về phía mình, Lý Quang Đại không còn quan tâm đến việc nạp đạn nữa, cầm khẩu súng săn, quay đầu bỏ chạy. Tuy nhiên con lợn rừng vẫn đuổi theo ông ta không buông. Ngay khi Lý Quang Đại cảm thấy mình hôm nay chắc chắn sẽ chết, thì An Hồng Đậu bất ngờ xuất hiện sau lưng ông ta, đấm một phát vào người con lợn rừng. Rõ ràng có thể thấy phần thịt nặng nề trên người nó bị lõm xuống. Lý Quang Đại cũng bị vấp ngã xuống đất, cảm thấy cái chết như vừa sượt qua mình. An Hồng Đậu đấm ngã con lợn rừng, những người bên cạnh vội vàng cầm chĩa và gậy đập vào người lợn rừng. Cô cũng lui về phía sau, nhìn lợn rừng còn lại vẫn đang đuổi theo đám người. Là cô cố ý làm vậy, trừ khi họ gặp nguy hiểm, nếu không cô không ra tay, cô cũng là vì muốn tốt cho bọn họ. Nếu không lần này để họ không phải chịu chút đắng nào mà nếm được vị ngọt, khó tránh khỏi sẽ có người nảy sinh ý nghĩ giống nhị cẩu, mang tâm lý may mắn lên núi. Cô không thể đảm bảo rằng lần nào cũng có thể cứu người. Giống lần này, nếu không phải trước đây đã từng dẫn nhị cậu tới nơi này hái táo, cô cũng sẽ không đến đây tìm. Nếu đến muộn chút, có lẽ nhị cậu đã bị đàn sói ăn vào bụng. Lợn rừng kêu ùn ụt, 2 chiếc ngà trên miệng nó trắng như tuyết, dưới ánh nắng chiếu qua cành cây tỏa ra ánh sáng sắc bén. Tư thế lao thẳng tới của nó khiến đám người khóc lóc. Cho đến khi lợn rừng lao về phía đám người đang điên cuồng đánh một con lợn rừng khác, thì An Hồng Đậu mới nhanh chân chạy ra đá một phát vào lợn rừng. Tất nhiên cô vẫn kiềm chế sức, không chọn cách giết chết ngay lập tức. Lợn rừng này rõ ràng thông minh hơn nhiều, sau khi bị đá một phát, nó vùng vẫy, chạy nhanh hơn trước khi đám người lao tới, chạy về phía sâu hơn trong rừng. Nó bị thương, chúng ta đuổi theo. Tối về nhà hầm thịt lợn ăn. Có người cầm gậy định xông tới, An Hồng Đậu vội ngăn cản. Đừng đuổi theo, trong núi nguy hiểm trùng trùng, biết đâu còn có nguy hiểm gì. Lý Quang Đại cũng vội ngăn cản. Tất cả quay lại, không được đuổi theo. Bên kia con lợn rừng bị súng bắn đã chết. Lý Quang Đại nhặt lại một mạng, vừa mừng vừa sợ. Nhưng ông ta lại là người đứng đầu, dù chỉ còn một hơi thở cũng phải sắp xếp ổn thỏa cho những việc còn lại. Lý Quang Đại sắp xếp người khiêng đám sói và lợn rừng, sau đó không nói thêm câu nào, đợi xuống núi rồi tính tiếp. Nơi này đầy mùi máu tanh, thật sự không an toàn. Cú ngã ban nãy rất mạnh, đến bây giờ mông hắn vẫn còn đau, nhưng cũng còn may nếu không phải lá khô trên mặt đất phủ dày thì ước chừng phải ngã gãy xương vẫn là nhẹ. Cũng không ai cảm thấy An Hồng Đậu không dùng hết sức khi đánh lợn rừng, mấy chục người họ hợp lại cũng không đối phó được, còn An Hồng Đậu có thể đấm ngã lợn rừng, đối với họ mà nói đã là điều không thể tưởng. Trên đường đi, Lý Quang Đại đi đến bên cạnh An Hồng Đậu, nói: "Cháu gái, nếu không phải nhờ cháu, giờ này chú đoán mình không chết thì cũng chỉ còn nửa cái mạng. Không nói nhiều, sau này có chuyện gì cứ nói một tiếng, chỉ cần chú có thể làm, tuyệt đối không từ chối." Đợi đến khi thu dọn xong, Lý Quang Đại mới cảm thấy lời mình nói khá dư thừa. Chú ruột của cô gái này là đại đội trưởng, còn có chuyện gì không giải quyết được, cần đến một lão già như mình sao? Nhưng An Hồng Đậu lại cười te tuét. Lời chú Lý nói, cháu nhớ rồi, sau này tìm chú đừng chê cháu phiền không nhận lại được. Lý Quang Đại lập tức cười. Cái này chắc chắn không được. Nhưng cháu gái, cháu học võ ở đâu vậy? An Hồng Đậu từ nhỏ vẫn luôn lớn lên trong thôn Thanh Sơn, ngoại trừ lúc đi thăm họ hàng thì ra khỏi thôn vài lần, nghĩ kỹ cũng không có cơ hội để có được thân thủ tốt. An Hồng Đậu đáp, cháu có thân thủ gì chứ, chỉ là dựa vào sức của mình thôi. Lý Quang Đại lại nhớ kỹ, An Hồng Đậu đúng là không để lộ dấu vết biết võ, lúc đánh lợn rừng cũng chỉ dùng sức, ngay lập tức trong mắt ông ta thoáng qua tia tiếc nuối. Đáng tiếc, cháu lại là con gái, nếu là con trai có sức lực như vậy, học thêm vài chiêu, ước tính trong núi này có thể đi ngang. Chú Lý nói đùa rồi. An Hồng Đậu cười ha hả, trong lòng lại không để ý. Con gái thì sao, là con gái, cô cũng có thể đi ngang trong núi. Thật không ngờ Lý Quang Đại này lại là người trọng nam khinh nữ. Nhưng nghĩ kỹ trong thôn của bọn họ, ước tính cũng không có mấy nhà không trọng nam khinh nữ. Nguyên nhân chính của chuyện này có lẽ cũng là do trong nhà con trai nhiều hơn con gái. Dù là nhà mình hay nhà chú hai đều chỉ có một đứa con gái, tất nhiên ngoại trừ anh ba của cô ra, anh ấy là người duy nhất trong nhà họ An sinh được hai đứa con gái mà vẫn chưa có con trai. Sau khi xuống núi, bảy con sói và một con lợn rừng đương nhiên phải mang đến dưới cây hòe lớn trong thôn. Đó không chỉ là nơi họp hành thường ngày mà còn là nơi chia lương thực cho mọi người. Còn người chủ trì đương nhiên là chú hai của cô. Lời từ chối mời đi cùng Lý Quang Đại, An Hồng Đậu hiện tại chỉ muốn nhanh chóng về nhà thay quần áo. Lúc ở trên núi không phải đánh sói hoang thì cũng là đánh lợn rừng. Còn cổng Thẩm Thương Tri đi một đoạn dài, cô không mặc áo bông cũng không thấy lạnh. Nhưng sau khi xuống núi, gió thổi lạnh đến nỗi cô sắp chảy nước mũi. Lý Quang Đại nhìn An Hồng Đậu với vẻ không tán thành. Cháu gái, tuy cháu khỏe mạnh, nhưng sau này ra ngoài vẫn nên mặc nhiều quần áo vào. Không thể vì mình còn trẻ mà cố tình chịu lạnh. Nếu không tới khi lớn tuổi hơn chút, cháu sẽ biết bệnh thấp khớp hành hạ không phải chuyện đùa. Cháu biết rồi, cảm ơn chú Lý nhắc nhở. Cháu về nhà trước đây. An Hồng Đậu nhếch môi, quay đầu bỏ đi. Khi cô về tới nhà, vừa lúc thấy anh Tư An cầm đồ trên tay định ra ngoài. Anh Tư, anh đi đâu vậy? Đưa thuốc cho em rể. Không biết chân cậu ấy bị thương thế nào, móng chân bị gãy mất một nửa. Anh hỏi cậu ấy bị sao, cậu ấy cũng không nói. Nhà mình còn thuốc, lần trước cháu trai nghịch ngợm, đạp dập móng tay, cũng còn 1-2 năm rồi, không biết có dùng được hay không. Anh tính đưa cho cậu ấy trước, rồi bảo cậu ấy bằng lại đã. An Hồng Đậu đột nhiên cảm thấy hơi áy náy, nhìn loại thuốc trên tay anh Tư, An Hồng Đậu đưa tay ra lấy lại, nói: "Cái này để lâu rồi thì đừng dùng nữa. Lần trước em có lấy ở bệnh viện ít thuốc trị thương. Anh đợi em chút, em về phòng lấy." Về đến phòng thấy bà An đang khâu đế giày. An Hồng Đậu liền nói: "Mẹ, lần này chúng con lên núi mang về 7 con sói và 1 con lợn rừng. 7 con sói đều do con và Thẩm Tương Trì đánh chết. Giờ này thôn dân chắc đang tập trung ở dưới cây hòe chờ chia thịt. Mẹ không đi sao?" "Cái gì?" Bà An nghe cô nói lập tức buông việc, nhanh chóng đứng dậy, vừa đi vừa nói: "Thế thì mẹ phải đi chứ. Đều do con gái và con rể mẹ đánh được, nhà mình thế nào cũng phải chọn trước." "Mẹ, thịt thì lấy ít thôi. Đừng quên lấy 1 tấm da sói về. Trong không gian của cô có 16 tấm da sói, thịt sói đều không thiếu, nhưng cô thiếu 1 tấm để che đậy tầm mắt mọi người, có thể mang ra ngoài." "Biết rồi." Bà An hét một tiếng, ngay cả việc con gái ruột không mặc áo bông cũng không thời gian để ý, gọi ba người con dâu rồi đi ra ngoài. Trong nhà không còn ai, An Hồng Đậu mới không kiên nể, lấy một lọ thuốc Vân Nam Bạch Dược nhỏ từ trong không gian, đổ hết ra giấy rồi gói lại, lại lấy một vị thuốc chống viêm ra, cũng dùng giấy trắng gói lại, sau đó mới đi ra đưa cho anh Tư An. "Anh Tư, anh bảo anh ấy đắp bột này lên vết thương, còn thuốc viên thì uống 1 lần 2 viên, 1 ngày uống 2 lần là đủ." Anh Tư gật đầu, cầm thuốc, nói với An Hồng Đậu: "Em gái, em mau về phòng mặc quần áo đi, trời rất lạnh." An Hồng Đậu gật đầu: "Em biết rồi, anh mau đi đi." An Hồng Đậu về phòng, từ trong tủ đầu giường tìm ra một chiếc áo bông đã được phá rất nhiều miếng, dứt khoát khoác lên người. Đây vẫn là quần áo của bà An, cô chỉ có một chiếc áo bông, thậm chí còn không có cái để thay, trên núi đã hỏng mất, không còn cách nào, cô như vậy còn được coi là tốt. Năm nay mua vải, mua bông cần phiếu bông, mà tất cả những thứ thu được trên ruộng đồng đều phải nộp công. Con người sống thật khó khăn. Không được rồi, cô phải nghĩ cách lấy ít vải và bông ra mới được. Nếu không cứ thế này, cho dù có tắm rửa chăm chỉ đến mấy, mặc chiếc áo cả mùa đông chắc cũng sẽ sinh ra cháy rận. Nghĩ vậy, An Hồng Đậu gọi lớn ra ngoài: "Trường Nguyệt, cháu ở nhà sao?" "Cháu ở đây, cô gọi cháu có chuyện gì?" Giọng An Trường Nguyệt vọng từ bên phòng bên cạnh. "Cháu đun nước giúp cô muốn tắm rửa trước." An Hồng Đậu nói. "Vâng," An Trường Nguyệt đáp. Nhân lúc này An Hồng Đậu ngồi xuống, ý thức chìm vào không gian, lột da toàn bộ 16 con sói, cộng thêm 12 con dê cùng với một số thú hoang vặt vãnh kiếm được trong núi. Trong khoảng thời gian này, chất thành một đống. Than thở, vì tay nghề nấu nướng của mình không tốt, giá mà cô có được nghề nấu nướng tốt một chút thì tuyệt biết mấy, muốn làm gì thì làm cũng không đến nỗi bây giờ chỉ biết nhìn thịt mà thèm. An Hồng Đậu cũng không biết bản thân bị làm sao, rõ ràng đút chém giết thay ma, tay chân cô vô cùng nhanh nhẹn, sức mạnh vô biên, nhưng hãy đụng đến bếp núc là lại bất lực. Cùng một món ăn, cùng một công thức, từ tay cô làm ra không hiểu sao lại không ngon bằng người khác làm, chỉ điều này thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy bất lực. Nhìn ngọn lửa cháy dưới đáy nồi, An Hồng Đậu đi đến nhà chính, lấy một cái chai rượu mà họ đã uống hết hôm qua, rửa sạch bằng nước, sau đó lấy một chai dầu gọi trong không gian ra, lén đổ vào. Khi đưa nước cho An Trường Nguyệt, An Hồng Đậu tiện tay đưa chai gọi đầu cho cô bé. "Đây là thứ cô tìm được trên núi, cô còn cho thêm một số thứ khác vào. Dùng cái này, gọi đầu sẽ sạch sẽ, và chất tóc cũng dần dần tốt. Cháu giữ lại dùng, đừng cho người khác thấy." Đối với những đứa cháu trong nhà, Chúng kính trọng mình, An Hồng Đậu đương nhiên cũng thương chúng, nhưng mấy chị dâu đều có tâm tư riêng, An Hồng Đậu không ngốc, sao có thể đối xử hết lòng với họ. Các anh trai thì thương cô, nhưng đều là những người đàn ông thô lỗ, cũng không cần quá cầu kỳ. An Trường Nguyệt nhận lấy dầu gội đầu, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc, lời nói cũng ngọt ngào, mềm mại. Cảm ơn cô. Bởi vì cô bé mới luôn cảm thấy dạo gần đây tóc cô Út đen mượt hơn, thì ra là cô Út giấu họ dùng đồ tốt, nhưng cô Út còn cho cô bé một phần, nghĩ đến việc tóc mình cũng có thể đen mượt như thế, An Trường Nguyệt liền cảm thấy vui mừng khôn xiết. Vậy cháu có thể cho đậu miêu và đậu nha dùng hay không? An Trường Nguyệt hỏi, mặc dù bọn trẻ không phải là chị em cùng cha cùng mẹ, nhưng cô bé lớn tuổi hơn chút, chăm sóc các em trai em gái vốn là trách nhiệm. Hai đứa còn nhỏ, tạm thời không thể dùng cái này. Đợi tới khi khác, cô sẽ tìm cho chúng nó loại dầu gội dành cho trẻ con. Cô cũng chưa từng nuôi con, cũng không biết dầu gội đầu của người lớn có hại gì cho trẻ con, nhưng để phòng ngừa bất trắc, tốt nhất là không nên dùng. Cháu biết rồi, cháu nhất định sẽ cất kỹ. An Trường Nguyệt nhìn hai chai dầu gội đầu trong tay, cả khuôn mặt đều vui vẻ, thích không thôi. Đợi đến khi An Trường Nguyệt tắm xong, An Hồng Đậu dọn dẹp phòng tắm, bà An mới dẫn ba người con dâu về với vẻ mặt người chiến thắng. Hơn nữa mỗi người đều tươi cười như hoa, nhìn đã biết thu hoạch được rất nhiều. Đợi đến khi bà An bảo mấy người con trai ra gốc cây hòe già mang theo chiến lợi phẩm của nhà bọn họ về, An Hồng Đậu mới biết tại sao họ vui như vậy. Tổng cộng có 7 con sói hoang và 1 con lợn rừng, vậy mà bà An trực tiếp lấy về 1 con sói nguyên con và 2 tấm da sói, cộng thêm 1 cái đùi sao của con lợn. An Hồng Đậu vẫn thắc mắc tại sao lần này họ lại lấy nhiều, mặc dù chú hai cô là đội trưởng, nhưng vì công bằng, không thể thiên vị quá rõ ràng. Đợi nghe bà An nói xong, An Hồng Đậu mới biết thì ra, Lý Quang Đại còn nói giúp không ít lời, thậm chí trực tiếp nói rõ với những người phản đối. Nếu không có cô ra tay, họ thậm chí còn không ăn được miếng thịt nào, càng đừng nói đến việc bây giờ còn có nhiều thịt để chia như vậy. Ngày hôm đó, toàn bộ không khí thôn Thanh Sơn đều tràn ngập mùi thịt, mọi người đều vui vẻ hớn hở, thật là vui không tả xiết. Tất cả chia thịt cũng có người được nhiều, có người được ít. Ví dụ như nhà nào có người lên núi thì được chia nhiều hơn chút, nhà nào không người lên núi thì chia ít hơn. Trong đó có nhà Triệu Hữu Lương. Kể từ sau lần rơi xuống hố xí, Triệu Hữu Lương ra viện cũng không hề về nhà mà đi trốn ở nhà họ hàng mấy ngày. Chuyện đó thật sự quá mất mặt, hắn ta cũng sợ người ta chê cười. Triệu Hữu Lương về chưa đầy nửa tháng này hắn ta cũng ở ẩn, cả ngày nằm dài ở nhà, có rất nhiều người không biết hắn ta đã về. Hắn ta không đi lên núi tìm nhị cẩu, nên nhà hắn ta chỉ được chia tượng trưng một miếng thịt, lại còn là miếng tệ nhất, vừa gầy vừa dai. Mà Thúy Liên nghi ngờ sâu sắc, đây có phải là An Đắc Lai cố ý trả thù? Có vẻ như sau khi hủy hôn với An Hồng Đậu, sao chổi quét qua nhà họ, không nói đến chuyện không có chuyện tốt xảy ra, ngay cả khi chia thịt, họ cũng được chia phần tệ nhất. Ngược lại, tiện nhân An Hồng Đậu kia lấy được thanh niên trí thức ở thành phố về, lại có sức khỏe, cách ba bữa lại lên núi săn bắn. Bà ta không tin bà An là người tính toán như vậy, mà lần nào cũng đem con mồi An Hồng Đậu săn được chia cho mọi người trong thôn. Ở sau lưng không biết nhà họ đã nuốt riêng bao nhiêu. Nếu không hủy hôn cùng An Hồng Đậu, tất cả những miếng thịt này đều là của nhà họ. Mà Thúy Liên nhìn con trai đang buồn bã, không khỏi oán trách. Con cũng vậy, lúc đầu tìm ai không tìm, lại tìm Thẩm Tương Tri. Con nhỏ xấu xí An Hồng Đậu kia, vậy mà lấy được thanh niên trí thức ở thành phố, lại còn là người đẹp trai nhất trong số những thanh niên trí thức. Bây giờ, người trong thôn ai mà không cười nhạo nhà mình, ngược lại đều ghen tị với An Hồng Đậu. Hai cái răng cửa của Mã Thúy Liên đều không còn, nói chuyện gió lùa, mấu chốt là còn nói không rõ ràng. Triệu Hữu Lương buồn bã nói, Lúc đó làm sao kịp suy nghĩ, còn chỉ nghĩ nếu An Hồng Đậu có cơ hội lấy được người đàn ông xuất sắc như Thẩm Tương Tri thì chắc chắn sẽ không để ý tới con nữa, chuyện hủy hôn cũng sẽ dễ dàng. Hơn nữa vốn dĩ con nghĩ Thẩm Tương Tri chắc chắn sẽ không muốn cưới người phụ nữ như An Hồng Đậu, giữa bọn họ còn có sự ràng buộc. Ai ngờ Thẩm Tương Tri lại vô dụng như vậy, người phụ nữ xấu xí đó vậy mà cũng chịu cưới, đúng là đồ bỏ đi. Trong mắt Triệu Hữu Lương, ngay cả hắn ta cũng khinh thường Thẩm Tương Tri có thể cưới An Hồng Đậu, chắc chắn là bị An Đắc Lai đe dọa. Lần trước mẹ hắn ta liên hợp với Trương Tâm Hữu tìm phó bí thư đại đội tới, vốn định vạch trần danh tình của hai người này để cho người phụ nữ An Hồng Đậu kia bị đấu tố, nhưng không ngờ lời đồn trong thôn quá nhiều, bọn họ lại kịp thời đăng ký kết hôn, khiến cho tính toán của hắn ta thất bại, còn bị phó bí thư Lý Kế Đông ghi hận. Mà Thúy Liên càng nghĩ càng tức, trong lòng thật sự không cam lòng, nhìn miếng thịt mới được chia về trước mặt cũng không vui nổi. Một bên, Triệu Tiễn Nguyệt cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình. Gần đây, Mã Thúy Liên tính tình không tốt, Triệu Hữu Lương cũng cả ngày mặt mày ủ rũ, lúc không vui liền trút giận lên người cô ta. Toàn bộ lưng cô ta đều là vết thương do roi mây quất, thật sự không dám nói lời nào, chỉ sợ bọn họ không vừa ý lại đánh mình. Đột nhiên trong lòng Mã Thúy Liên lóe lên một ý nghĩ. Con trai, hay là con đi tìm An Hồng Đậu lần nữa đi. Triệu Hữu Lương không hề che giấu sự khinh thường. Mẹ có phải điên rồi, vất vả lắm mới hủy được mối hôn sự này, con tìm cô ta làm cái gì? Hôm nay nhà họ An được chia không ít thịt, cả một con sói không nói, còn có một cái đùi sao. Nếu nhà mình có nhiều thịt như vậy, đủ ăn 2 năm. Trước kia con nhóc chết tiệt An Hồng Đậu đó vẫn luôn nghe lời con. Con dỗ dành cô ta vài câu, trước tiên lừa được thịt về rồi lại nói tiếp. Mã Thúy Liên nói. Được không? Triệu Hữu Lương cũng có chút động lòng, nhưng vừa nghĩ đến Thẩm Tương Tri, hắn ta cũng coi như có chút tự mình hiểu lấy. Bây giờ An Hồng Đậu có được người đàn ông xuất sắc như Thẩm Tương Tri, ước chừng đã sớm quên mất mình không biết bao xa. Nếu không, lâu như vậy rồi, cô ta cũng không thể ngay cả tìm mình cũng không tìm, một lần cũng không có. Nghĩ tới đây, Triệu Hổ Lương có loại cảm giác bị lừa dối. Xem ra trước kia An Hồng Đậu đối với mình cũng không phải chân thành, nếu không thì sao có thể vì Thẩm Tương Tri đẹp trai hơn chút, cô có thể quên mất mình một cách triệt để. Sao lại không được? Mã Thúy Liên trừng mắt. Con vẫn không thể hiểu phụ nữ. Trước kia An Hồng Đậu thích con, sao có thể nói quên là quên? Khoảng thời gian này không đến tìm con, ước chừng cũng là bị chúng ta tính toán, cho nên trong lòng không thoải mái. Con đến tìm cô ta, lại chủ động nói vài câu dễ nghe. Con sợ không thể dỗ dành cô ta quay lại sao? Triệu Hữu Lương như thể bắt được chút dũng khí, nói. Vậy con đi thử xem. Hai mẹ con đang bàn bạc, không ai nhìn thấy, trong mắt Triệu Tiểu Nguyệt ở không xa có một tia khinh thường. Mẹ và anh trai đúng là viển vông, cũng không nhìn xem mình ra sao, lại nhìn bộ dạng thanh niên trí thức Thẩm. Nếu cô ta là An Hồng Đậu, cũng không thể bỏ qua một con thiên nga trắng như thanh niên trí thức Thẩm, ngược lại đi nhặt một con gốc ghẻ như anh trai mình.